Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí, chương 34, và mặt thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng linh như thế nào cũng không có nghĩ đến, lục nếu thiên thế nhưng như thế trắng ra, không có một tia do dự, trực tiếp công khai điểm của nàng tê nàng tuy rằng vừa mới xuyên qua đến không bao lâu, nhưng thông qua nguyên chủ đích trí nhớ, nàng cũng có thể biết lục nếu thiên ở đương kim giải trí giới đích địa vị. Huống chi Chu Mộng Đình Hòa Vang Tích hai người đã muốn ở nơi nào xếp hàng chờ cùng Lục Nếu Thiên một tổ, nếu là lúc này Dung Linh đồng ý Lục Nếu Thiên đích đề nghị kia không phải tương đương trực tiếp cho này tỉ muội hai cái một cái tát sao không? Khả nếu là không đồng ý kia cũng không tương đương là cho Lục Nếu Thiên một cái tát. Hai người trong lúc đó lấy hay bỏ thực rõ ràng, Dung Linh đích lựa chọn tự nhiên là người trước. Dù sao, này hai bàn tay tổng so với một cái tát tới phải kiếm một ít, dù sao kia hai cái tỉ muội cũng là phải lập nhân thiết đích, các nàng sẽ không ở trước mặt mọi người lấy nàng thế nào đích. Nhưng Lục Nếu Thiên sẽ không đồng, hắn nói như thế nào cũng là hàng không khách quý, lần đầu tiên gặp mặt cho dù là xem ở tiết mục tổ đích mặt mũi thượng cũng là phải cố ba phần tình cảm đích. Cách ngôn rằng, nhân tình lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại. Vì hoàn thành trở lại đại cảnh hướng đích nhiệm vụ, Dung Linh hay là muốn ở vòng luẩn quẩn lý hỗn đi xuống đích. Mới xuất đạo phải tội trong vòng đỉnh lưu kia cũng không sáng suốt cử chỉ. Vì thế, Dung Linh cũng ngắn ngủi tự hỏi một lát sau trực tiếp làm trò Chu Mộng Đình Hòa Vang Tích đích mặt đối Lục Nếu Thiên gật đầu đáp lại nói. Hảo ta đồng ý ta và ngươi một tổ, bất quá còn ít một người, làm sao bây giờ? Lục Nếu Thiên nghe xong Dung Linh đích vấn đề, hoàn toàn là một bộ không sao cả đích thái độ, nhún nhún vai nói. Ta đều có thể à, ta là hàng không khách quý, ngươi tới quyết định đi. Dung Linh vừa nghe, này quyền quyết định tới rồi tay nàng lý kia nàng nên hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Chỉ thấy nàng trầm mặc suy nghĩ hạt châu quay tròn dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt tập trung ở Chu Mộng Đình đích trên người, chậm rãi mở miệng nói. Vậy Mộng Đình đi, ta, Chu Mộng Đình như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cương nhiên sẽ bị Dung Linh tuyển thưởng. Nàng xem Ôn Thích lại nhìn nhìn đạo diễn, hoàn toàn không rõ, Dung Linh vì sao hội hai tuyển một trung gian, lựa chọn chính mình. Lưu Siêu nghe xong Dung Linh lựa chọn sau, theo bản năng đích nhìn thoáng qua Lục Nếu Thiên, thấy hắn cũng không có ý kiến, lúc này mới lại quay đầu đến hỏi Chu Mộng Đình đích ý kiến. Mộng Đình, ngươi thế nào? Đồng ý cùng bọn họ một tổ sao không? Lưu Siêu vấn đề này vứt cho Chu Mộng Đình, quả thực phải so với mụ mụ cùng lão bà điệu trong nước trước cứu ai còn phải nan. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Nếu Thiên thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt sẽ lựa chọn cùng Dung Linh một tổ. Ngay tại vừa mới tiết mục bắt đầu tiền, Chu Mộng Đình lúc này mới vừa hòa Vang Thích cùng nhau lập hoàn flex, đến bây giờ cũng bất quá hơn 10 phần trung đích thời gian, nếu là lúc này nàng lựa chọn cùng Dung Linh một tổ kia chẳng phải là chính mình đánh mặt mình. Nhưng Lục Nếu Thiên là ai? Kia chính là đương kim giải trí giới đích đỉnh lưu nam thần, phóng nhãn đương kim cả giải trí giới, người nào nữ nghệ nhân không nghĩ cùng hắn hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả đỉnh lưu hoa đán Bùi Anna đều phải đối hắn khuôn mặt tươi cười đón chào, Chu Mộng Đình tự biết nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ coi hắn đích thân phận, nếu muốn sẽ cùng Lục Nếu Thiên đồng khuôn, sẽ đợi cho kiếp sau. Một bên là nam thần, một bên là vẽ mặt chuyện tới hiện giờ, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Vì trong lòng nam thần, nàng cũng chỉ có thể nhận thức này vẽ mặt đích số mệnh. Ta đồng ý ta cùng bọn họ hai cái một tổ. Chu Mộng Đình nói xong, lập tức buông ra Ôn Thích đích thủ, bước nhanh đi đến Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh đích bên kia. Này một màn thật sâu đau đớn Ôn Thích đích tâm. Đối nàng mà nói, có thể nói là tiền mất tật mang, ký không có thì muội lại mất nam thần. Hai bên ai cũng không được đến, gì cũng không gặp may. Nghẹn khuất, rất nghẹn khuất, chưa bao giờ như thế nghẹn khuất quá. Hảo, nếu mọi người phân tổ đã định như vậy, chúng ta xin ý kiến phê bình thức bắt đầu thu. Các tổ cùng quay chụp giống chuẩn bị tốt đến, khởi động máy. Lưu Siêu ra lệnh một tiếng, hiện trường chính thức tiến vào đệ nhị kỳ thứ nhất bộ phận đích thu. Dung Linh, Lục Nếu Thiên cùng Chu Mộng Đình ba người theo bên trái tiến vào phía sau đích rừng cây, bắt đầu ở trong rừng cây tìm kiếm đêm nay nấu cơm dã ngoại đích nguyên liệu nấu ăn. Mà một khác tổ Lý Trí Ứng với Hào Hòa Vang Thích ba người tắc ở lại đất trống thượng dựng lều trại cùng cái bàn, vì nấu cơm dã ngoại làm chuẩn bị. Nơi này đích rừng cây nhân mới vừa hạ quá vũ, mặt đường có chút ẩm ướt, vốn là có chút khủng cao đích Dung Linh, chỉ có thể một chút giúp đỡ thụ hướng bên trong đi. Này trong rừng cây không biết sẽ có cái gì nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp ngươi có cái gì? Không kế hoạch, chúng ta buổi tối ăn cái gì à, Lục Nếu Thiên gặp Dung Linh đi sơn đạo có chút khẩn trương, tìm một cái đề tài đến giảm bớt nàng buộc chặt đích tình tử. Dùng linh giúp đỡ thụ, một chút sờ soạng này đi tới, bởi vì thân mình lực chú ý đều ở dưới chân, cho nên, nàng cũng không thêm suy tư theo bản năng đích hướng Lục Niếu Thiên trả lời. Ngươi là khách quý thôi, ngươi có hay không muốn ăn đích? Ta nghĩ ăn mặt mang dần ti đích cái loại này. Lục Niếu Thiên như vậy đích hình dung, còn kém trực tiếp báo đồ ăn danh. Tốt, không thành vấn đề. Dùng linh đáp ứng đích cũng sảng khoái, dù sao, làm diện điều loại sự tình này, đối với nàng mà nói, căn bản là nhỏ đồ ăn một cái đĩa. Lúc này, đi theo hai người phía sau đích Chu Mộng Đình vẫn muốn tìm cơ hội cùng Lục Niếu Thiên đáp lời. Chính là, Lục Niếu Thiên cùng Dung Linh tán gẫu đích lửa nóng, căn bản không có cấp nàng cái khe hở. Mỗi lần nói đến bên miệng, bọn ta sáp không hơn, cũng là nghẹn đích tương đương khó chịu. Rốt cục đang đợi hồi lâu lúc sau, Chu Mộng Đình cuối cùng đợi cho Lục Niếu Thiên cùng Dung Linh tán gẫu hoàn thiên, nàng vội vàng bước nhanh tiến lên, hơi này ngượng ngùng đích mõm nói. Cái kia thiên ca ta. Ai, mau nhìn, có nhiệm vụ tạp, Chu Mộng Đình nói vừa mới mở miệng còn không có tới kịp cho thấy tâm ý, đã bị lại đánh gãy. Chỉ thấy Dung Linh theo một cái tụ trong động phát hiện hé ra thiếp có tiết mục đánh dấu sợi tổng hợp phiến, thực kích động đích bắt đầu đọc mặt trên đích văn tử. Lục Niếu Thiên cũng đi theo thấu quá khứ tiểu, nguyên lai, là một cái song nhân hợp tác đích trò chơi. Nội dung chính là cần một người thổi khí cầu, sau đó hai người đem thổi tốt khí cầu đưa lưng về nhau vận xuôi đến trung điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung gian khí cầu không thể điệu, không thể phá, không thể bay đi, hai người cũng không có thể lấy tay, nếu ở 30 giây trong vòng hoàn thành là có thể đạt được nguyên liệu nấu ăn thưởng cho. Ngay tại Chu Mộng Đình chuẩn bị xung phong nhận việc muốn cùng Lục Niếu Thiên đồng khung hợp tác là lúc Lục Niếu Thiên thế nhưng dành trước nàng từng bước đã mở miệng đâu vào đấy đích an bài nói. Thổi khí cầu cần lượng hô hấp này ta đến đây đi. Dung Linh ta và ngươi đến vận khí cầu, Mộng Đình, ngươi giúp chúng ta nhìn thấy thời gian, các ngươi thế nào? Chu Mộng Đình như thế nào cũng không có nghĩ đến, này trò chơi đích nhân viên phân phối cương nhiên là Lục Niếu Chúa Trời động đến an bài. Hơn nữa, hắn cương nhiên như thử không hề giấu giếm đích trực tiếp cấp Dung Linh an bài một cái diễn viên vị trí cấp nàng an bài một cái không có gì tham dự cảm đích vai diễn. Như vậy đích an bài, không thể nói là không công bình kia hoàn toàn chính là không hề công bình đáng nói. Chu Mộng Đình cũng không phải ngốc tử, nàng có thể nào nghe không ra Lục Niếu Thiên đối Dung Linh đích thiên vị. Khả dù vậy có năng lực như thế nào, kia chính là Lục Niếu trời ạ, nàng Chu Mộng Đình chính là nếu không cam nguyện cũng không có thể phản bác a, bằng không chờ tiết mục bá ra về sau, nàng còn không bị Lục Niếu Thiên đích miến mắng từ mới là lạ. Này ngậm bồ hòn a, nàng là tất ăn không thể nghi ngờ thậm chí còn phải vui vẻ chịu đựng. Ha ha, có thể trách ai được. Chỉ có thể quái chính cô ta flex lập đích quá sớm, xem thường Dung Linh a, đi ta không thành vấn đề. Việc đã đến nước này, Chu Mộng Đình cũng chỉ có thể cắn răng bài trừ một cái tươi cười từ chống đồng ý Lục Niếu Thiên đích an bài. Dung Linh nhìn thấy nàng kia phó nghẹn khuất rồi lại chỉ có thể thuận theo đích bộ dáng, thật sự là cảm thấy được buồn cười cực kỳ. Cứ như vậy, vòng thứ nhất trò chơi chính thức chuẩn bị sắp xếp, vòng thứ nhất khiêu chiến cũng sắp bắt đầu cách chương.